Yêu Long Cổ Đế, chương 552, Hạo Kiếp, buông xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, tất cả mọi người là thần tâm chấn động, chưa bao giờ nháy qua đôi mắt tại lúc này, chớp một hồi cũng chính là lần này, để bọn hắn thật sâu đào hút miệng khí lạnh, vẻ mặt trong nháy mắt khó nhìn lên chỉ gặp bọn họ con mắt chưa chớp động trước đó, cái kia tuyết trắng, còn vẫn tại. Mà bọn hắn chớp động lần đầu tiên, cái kia nguyên bản một mảnh sâm bạch bông tuyết tại lúc này bắt đầu hòa tan. Nhìn lần thứ hai, một mảnh kinh thiên huyết hồng ánh sáng, theo cái kia tuyết trắng bên trong, bỗng nhiên lao ra. Mắt thứ ba, giữa đất trời, một mảnh huyết hồng. Cái kia tuyết trắng tồn tại địa phương, như là tạo thành một cỗ hồ nước kinh người màu đỏ như máu dòng nước theo cái kia hồ nước hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đệ tứ mắt, có một cánh tay theo cái kia huyết hồng bên trong, vươn ra. Cánh tay này không lớn, nhìn như người thường một kích cỡ tương đương, nhưng tại này một mảnh bằng phẳng huyết hồng dòng nước bên trong, cánh tay duỗi ra, lại là lập tức nhường hết thảy mọi người, đều là thân thể căng thẳng lên. Bọn hắn cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ thấy theo cánh tay duỗi ra, một cánh tay khác cũng là đưa ra ngoài. Ngay sau đó, là một cái toàn thân huyết hồng, tràn đầy dữ tợn huyết sắc đầu. Sau đó là cái kia tràn ngập gai nhọn phía sau lưng, cái kia làm người buồn nôn thân thể cùng với, không thành hình người to lớn hai chân. Tất cả mọi người, đều là tại lúc này, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bọn hắn nơi này xem ra thật giống như này huyết sắc giữ tợn thân ảnh cũng không phải là ngưng tụ ra, mà là cứ thế mà theo mặt đất leo ra. Chuyện này, liền là vực ngoại thiên ma sao? Trong lòng mọi người thì thào, bọn hắn thấy được này một bóng người xuất hiện về sau, cái kia kinh người dòng máu tựa hồ không có chút nào giảm bớt, càng là theo bông tuyết không ngừng hòa tan, càng ngày càng nhiều. Cái này cần có bao nhiêu số lượng? Có người không kiềm hãm được mở miệng, mà tại hắn mở miệng bên trong, theo cái kia đạo thứ nhất giữ tợn thân ảnh xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 100, thứ 1000 nói, thứ 1 vạn đạo. Khôn cùng vô tận nguyên bản bằng phẳng tông môn trụ sở bên ngoài, ở ngoài ngàn dặm địa phương, tại lúc này. Toàn bộ đều bị này loại màu đỏ như máu giữ tợn thân ảnh chiếm cứ. Loại kia số lượng căn bản là đếm không hết, lít nha lít nhít từ bên trên nhìn lại, liền như là một đám màu đỏ như máu châu chấu, vẻn vẹn theo về số lượng mặt liền tạo thành một cỗ to lớn huyết sắc áp lực tại Phượng Hoàng Tông đệ tử trong lòng tràn ngập. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chung quanh, nhưng phàm là ở ngoài ngàn dặm tất cả đều bị này loại thân ảnh bao vây. Cái này cần có, 10 vạn, 100 vạn, vẫn là, ngàn vạn, tất cả mọi người, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Này chút vực ngoại thiên ma ngưng tụ ra về sau, vẻ mặt có chút ngốc trệ tựa hồ là không rõ trước mắt thế giới. Theo một đạo có tới ngàn trượng cao bóng người to lớn ngưng tụ ra về sau, trong mắt bọn họ ngốc trệ, biến mất. Cái kia to lớn thân ảnh, tướng mạo cùng với những cái khác vực ngoại thiên ma giống như đúc tại xuất hiện về sau, bốn phía vực ngoại thiên ma, vô thanh vô tức biến mất hóa thành thao thiên dòng máu. Huyết thủy này cấp tốc ngưng tụ, sau cùng tạo thành một tòa kinh người huyết sắc kiệu. Có trọn vẹn mấy chục vạn vực ngoại thiên ma vọt tới, đứng tại đây kiệu phía dưới, xinh xinh nâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống, cái kia bóng người to lớn phát ra gào thét tựa hồ là đang mệnh lệnh. Giống, ngay sau đó, vô số vực ngoại thiên ma tại thời khắc này toàn bộ mở miệng cái kia gào thét thanh âm kinh thiên động địa thậm chí liền bao trùm Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở Cửu Vân Tiên Huyễn Trận đều tại đây khắc chấn động một cái. Mà Phượng Hoàng Tông đám người càng là bên tai vang vọng cảm giác muốn mất thông. Vực ngoại thiên ma, tất cả mọi người vẻ mặt đều tại thời khắc này triệt để băng lạnh xuống. Vực ngoại thiên ma không còn phát ra tiếng vang, Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng không lên tiếng nữa. Này giữa đất trời, xuất hiện một loại khó tả yên tĩnh, mà tại đây yên tĩnh bên trong, lại là có một cỗ đáng sợ đè nén bầu không khí đang tràn ngập. Mẹ, đó là cái gì? Một đạo thanh âm thanh thúy, phá vỡ này yên tĩnh. Đây là Tô Thanh mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ biến sắc vội vàng vươn tay, đem Tô Thanh miệng ngăn chặn. Đừng nói chuyện, nhưng, đã chậm, những cái kia vực ngoại thiên ma tựa hồ là nghe được Tô Thanh thanh âm, nhất là cái kia ngàn trượng cao to lớn vực ngoại thiên ma, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi này. Cùng một thời gian, mặt khác đếm không hết vực ngoại thiên ma, cũng đồng dạng là quay đầu. Từng đạo tầm mắt mang theo huyết sắc, mang theo giết chóc, mang theo nồng đậm lệ khí, rơi vào Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người. Trái tim tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều là thật sâu treo lên tới. Ta muốn nói chuyện, ngươi thả ta ra. Tô Thanh lại một lần nữa mở miệng, có chút vật lộn, tựa hồ đối với Tiêu Vũ Tuệ ngăn chặn miệng của hắn cực kỳ bất mãn. Tiêu Vũ Tuệ sắc mặt lại biến, trong lúc mơ hồ có tức giận, hướng Tô Thanh nói. Ngươi làm sao lại như thế không nghe lời, có thể hay không học một ít tỉ tỉ của ngươi. Tỉ tỉ là tỉ tỉ, ta là ta, ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện. Tô Thanh tranh luận nói. Hèn mạt, Tiêu Vũ Tuệ nộ khí lớn hơn, một bàn tay đập vào Tô Thanh trên mông đít. Ngươi đánh ta, mẹ, ngươi đánh ta. Tô Thanh liền ủy khuất muốn khóc ra thành tiếng, lại bị Tiêu Vũ Tuệ ngăn chặn miệng. Tô Hàn nhìn Tô Thanh liếc mắt, trong lòng có chút thở dài. Mà những người khác cũng không có oán trách Tô Thanh, bởi vì ai cũng biết này hạo kiếp sớm muộn cũng sẽ buông xuống, mà Phượng Hoàng Tông chảy không khỏi, giống cái kia ngàn trượng cao bóng người to lớn, mi tâm có một cái sao trời tại vận chuyển. Tô Hàn theo địch lạc trong trí nhớ biết này ngàn trượng cao thân ảnh, là đại ma thần, cũng chính là tu sĩ trong đó Long Hoàng Cảnh. Tu tư, này đại ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma mở miệng phun ra hai chữ. Tu tư, mặt khác vực ngoại thiên ma, cũng đều là tại lúc này hô to lên tiếng. Tu tư đại ma thần sao? Tô Hàn trong mắt lộ ra hàn quang. Cái trước hô lên, hiển nhiên liền là tên của mình, hắn vừa mới hiện thân, không hiểu Long Võ Đại Lục ngôn ngữ, chỗ có thể nói ra chỉ có tên của mình. Tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, cái kia tu tư đại ma thần, nhìn thẳng Phượng Hoàng Tông nơi này, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nhe răng cười to lớn, cánh tay nâng lên, hướng phía Phượng Hoàng Tông nơi này, bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm, nhất thời, mặt đất rung động, vô số vực ngoại thiên ma, đều giống như tiếp đến chỉ lệnh, trong thần sắc mang theo hưng phấn, mang theo điên cuồng, mang theo thao thiên sát cơ, tất cả đều hướng phía Phượng Hoàng Tông nơi này vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tố lượng quá nhiều, tại bọn hắn lao nhanh thời điểm, mặt đất xuất hiện vết nứt, liền ở ngoài ngàn dặm Phượng Hoàng Tông trụ sở cũng đều đi theo chấn động. Tới, Liên Ngọc Trạch nhìn chăm chú này chút vực ngoại thiên ma, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chậm rãi phun ra một chữ. Chiến, hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ đều tại đây khắc gào thét lên tiếng, sát cơ thao thiên. Người không phải nghĩ biết đây đều là cái gì không? Tô Hàn một phát bắt được Tô Thanh, bước chân đạp mạnh mặt đất, vọt thẳng ra khỏi thành tường. Vi phụ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết những thứ này. Đều là cái gì? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.